Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640. Tâm nghịch, Thiên Ngưng Chi Thành, bàn tử 3 ngày không có online. Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Không biết, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cau mày. Ngày đó trong công hội hoàn thành ngàn người tam chuyển về sau. Cuồng hoan về sau hắn liền không có trải qua. Ta mấy ngày nay tại làm nghề nghiệp chuyên chúc nhiệm vụ cũng không để ý. Thiên Ngưng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Chỉ có binh ca biết bàn tử hạ lạc. Bọn họ cần phải ngồi cùng một chỗ. Nhưng là hai người này đều liên lạc không được a. Chúng ta hai cái hẳn là binh ca chuyên môn thiết trí đặc thù nhắc nhở. Chúng ta tin tức cũng phát không qua. Hiểu Phong Tàn Nguyệt buồn bực nói. Chẳng lẽ binh ca lại đang làm cái gì nhiệm vụ đặc thù tiến vào cái gì không gian? Hiện tại là trọng yếu nhất thời điểm. Tam chuyển đại chiêu tiến đến liều chính là thời gian tốc độ. Thiên Ngưng nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói ra. Đoạn thời gian trước thiên hạ các bị chúng ta hủy diệt. Nhưng là cùng St. Louis Vương Thành trực tiếp khoảng cách quá xa. Chiến tuyến quá dài cần tư nguyên tinh lực quá lớn. Hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn. Hiểu Phong Tàn Nguyệt gật gật đầu. Thiên Ngưng nói tiếp. Đệ nhất vững chắc thế cục trước mắt. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tiếp nhận địch nhân tất cả thế công uy hiếp. Thứ hai cũng là đánh đi ra. Miêu Thần thanh âm cùng thân thể cùng lúc xuất hiện. Hắn nhìn lấy hai người trầm giọng nói. Liệt biến đại lục ở mép lại thăm dò ra mấy tấm bản đồ. Mà lại cái kia xung quanh cũng xuất hiện mới cứ điểm cùng thành trì. Nếu như chúng ta không đánh đi ra, trước mắt trên tay cái này điểm địa phương còn chưa đủ người khác nhét kẽ răng. Thế nhưng là, Hiểu Phong Tàn Nguyệt suy nghĩ một chút khóc cười nói, đánh như thế nào? Tuy nhiên ba chúng ta chuyển người nhiều, nhưng là tư nguyên đâu? Riêng là quyền quyết định đâu? Miêu ca ngươi có thể thay thế binh ca quyết định đến đón lấy kế hoạch sao? Ta, Miêu Thần do dự dưới, cung binh xác thực ủy quyền cho hắn. Hắn muốn làm sao chơi đều có thể, nhưng là hắn không thể làm như thế. Phần này tín nhiệm hắn nhất định phải kiên trì đến cung binh trở về. Long thần người đế quốc. Nhìn lấy Miêu Thần do dự thời điểm lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Khác không nói, Long Thần trong đế quốc chỉ cần Long Phi còn cầm quyền một ngày. Như vậy chúng ta thì không được an bình. Tất cả mọi người trầm mặc. Long Thần đế quốc là tam chuyển đại triều xuất hiện thời điểm Long Hồn. Long Nguyên cùng Long Tộc ba đại công hội tập hợp thể. Bọn họ tại trong hiện thực hoàn thành kinh tế thu cũng kết hợp từ đó ở trong game lấy Long Thần Đế. Quốc xưng hào xuất hiện lần nữa, mà Tân Long Thần Đế nước cũng là một càng tiến vào đỉnh cấp công hội hàng ngũ. Thực lực cường đại không gì sánh được, càng là có quyền nói chuyện Long Phi. Hắn cốt Long Ayer đã trưởng thành là 7 sao chiến sủng. Vô hạn phục sinh thêm vô hạn trưởng thành. Long Phi cũng dựa vào Ayer trực tiếp tiến vào siêu cấp cao thủ hàng ngũ. Mà hắn cùng cung binh ở giữa mâu thuẫn thì không cần nhiều lời. Các ngươi đều tại cái này. Lúc này Vodka nhìn đến 3 ngày sau đó bước nhanh đi tới. Tranh thủ thời gian ra chuyện. Đừng có gấp. Thiên Ngưng nhìn về phía Vodka. Từ từ nói. Isarelao Chi Thành. Vodka ngưng trọng nói. Cái kia thành thị tây nam phương hướng, ngân long bên trong dãy núi cầy quái. Ta đi, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười khổ nói. Cái này không nói nhảm, địa đồ không cầy quái, soát sủng vật cấp quái. Vodka đánh gãy Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói ra. 4 sao ma pháp ngân long, ước chừng có hơn 1,000 con, ngoạn tao. Hiểu Phong Tàn Nguyệt kích động nói, 4 sao, hơn 1000, phát tài a chúng ta. Đáng tiếc, Vodka thở dài, huyết sát đế quốc người cũng cùng một thời gian phát hiện chỗ đó. hiện tại, ngay tại rằng co không, đó là chúng ta. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày quay người bước nhanh đi ra. Đi, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cùng Đạm Vong như tư giao cho ta là được. Hai người bọn họ giống như vừa phối cấp 100 á truyền kỳ 6 trang. Thiên Ngưng ngươi giải quyết sao? Nam Hạng cô nhân cũng là thập đại thần mục một trong. Xem vận khí, tam chuyển đại triều tăng thêm cấp 100 mở ra mới thiên phú cùng sủng vật hệ thống. Khoảng thời gian này vô luận cái nào server đều là một mảnh hỗn loạn. Vô luận bất kỳ lý do gì luôn là có thể đánh lên lấy cớ. Cái này cùng cấp 100 lúc trước đoạn luyện cấp thời điểm bình tĩnh là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là tất cả mọi người biết phần này hỗn loạn chung quy là có kết thúc thời điểm. Bởi vì cái kia thời điểm sẽ xuất hiện một thế lực dẹp yên hết thảy sáng tạo trật tự mới. Nhưng là sau cùng bên thắng là ai không có ai biết. Ma thú sơn mạch, hệ thống, người nhiệm vụ xuất hiện mới chi nhánh hệ thống. Người thu hoạch được nhiệm vụ chân tướng. Ánh sáng tái hiện, hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ tâm nghịch. Dần dần từng bước đi đến. Chân tướng, ánh sáng tái hiện, nhiệm vụ miêu tả, mời lựa chọn một cái chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu. Để Clark giải chân tướng nhiệm vụ khen thưởng. Clark lòng thương hại, đại lượng điểm kinh nghiệm. 300 tự do thuộc tính điểm nhiệm vụ độ khó. Không biết tâm nghịch, dần dần từng bước đi đến. Nhiệm vụ miêu tả, mời lựa chọn một cái chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu. Quên mất cùng ẩn tàng hết thảy. Tùy tâm cùng được. Nhiệm vụ khen thưởng, 100 điểm thuộc tính. 10 thiên phú điểm nhiệm vụ độ khó. Không biết, tại Kevlin bị ném vào kẽ đất thâm uyên về sau. Cung Bình thu đến những thứ này nhắc nhở. Nhìn kỹ một chút nhiệm vụ về sau điều này nói rõ Kevlin cũng chưa chết. Có lẽ rất nhanh nàng và Clark lại hội lần nữa gặp mặt. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hai nhiệm vụ lựa chọn cùng khen thưởng. 300 điểm thuộc tính cùng 100 điểm thuộc tính tăng thêm 10 thiên phú điểm cần phải kém không? Nhiều lắm, hậu kỳ tự nhiên là 10 thiên phú điểm càng tốt hơn một chút. Nhưng là còn nhiều ra một cái Clark lòng thương hại. Cung Bình nhìn về phía nó thuộc tính. Clark lòng thương hại, loại hình, huy chương phẩm cấp, sử thi trang bị đẳng cấp. 100 lực lượng cộng 100 trí lực cộng 50 sức chịu đựng cộng 300 thể chất cộng 300 vật lý công kích cộng 10% ma pháp. Công kích cộng 10% tốc độ di chuyển cộng 5% giảm tổn thương cộng 15% duy nhất bị động. Bị công kích thường có 5% tỷ lệ khôi phục tự thân điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất 5% lượng máu duy. Nhất chủ động kỹ năng. Flap thương hại hiệu quả. Mở ra sau làm mục tiêu thương tổn tổng phát ra giảm xuống 30%. Duy thì liên tục 3 giây làm lạnh. Một ngày, móa, Cung Bình trừng to mắt. Cái này huy chương lại là sử thi cấp tồn tại. Cung Bình cười khổ lắc đầu. Cái này thì không có cái gì tốt đối so. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Cung Bình nhún nhún vai. Đừng nói đây là sử thi cấp huy chương. Liền xem như truyền kỳ cấp thậm chí á truyền kỳ cấp cũng đầy đủ. Huy chương cùng vật phẩm trang sức vốn chính là đặc thù trang bị. Thu hoạch độ khó khăn quá cao. Cái này sử thi cấp huy chương thậm chí chân quý trình độ có thể so với sử thi cấp kiếm giáp. Cung Bình nhìn về phía hai nhiệm vụ. Ánh mắt của hắn rơi vào tâm nghịch. Dần dần từng bước đi đến. Nhiệm vụ phía trên. Tâm nghịch. Tâm nghịch, Cung Bình thở dài, hắn lấy thượng đế thị giác giải hết thảy, cho nên đây cũng là hắn do dự nguyên nhân, nếu không ngu ngốc mới có thể do dự cái này hai lựa chọn. Cung Bình nhắm mắt lại, trước đó hình ảnh từng màn tái hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.